Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, thứ 741 chương trận pháp mở ra, tiểu diễn, Vân Sơ mặc niệm tên này, trong lòng cảm động, cảm ơn ngươi, Vân Sơ chậm rãi nói, cảm ơn ngươi cứu tiểu diễn, Tịnh vẫn đưa hắn nuôi nấng lớn lên, Diêm Lệ đạm đạo, ngươi đã là tiểu diễn mẫu thân. Trên người lại có ám hệ hồn lực, như thế, ta không thể không sớm nói cho ngươi biết một việc, tiểu diễn là song hệ hồn thể, hỏa, ám song hệ, Vân Sơ đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn. Hỏa, ám song hệ, tiểu diễn hắn có thể chắc ra hồn thể, còn có ám hệ, không tệ, ta không rõ ràng lắm ngươi hòa thần điện người trong là quan hệ như thế nào. Đáng nghĩ đến ngươi cũng minh bạch. Một khi làm cho người ta phát hiện chúng ta loại này hồn lực, tương sẽ phải chịu toàn bộ đại lục thắt cổ. Ta cũng không biết ngươi là ý kiến gì trên đại lục người người nghe đồn ác ma tộc là cái gì cái nhìn. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi đối ám tộc cái nhìn thế nào, ngươi cũng đều thay đổi không được, ngươi và tiểu diễn đều là ám tộc nhân sự thực. Cho nên ngươi tốt nhất không nên cùng nhân loại đi quá gần, bất. Ta nhớ ngươi hiểu lầm, cũng không phải là mọi người nhân loại đô hội đi ghét ác ma tộc, Vân Sơ đạo. Ít nhất ta gặp phải nhân, hắn cũng không có, Diêm Lệ ngữ mang trào phúng đạo. Không ghét ám tộc nhân loại, ngay cả ma tộc đô ghét chúng ta, còn có nhân loại hội không ghét của chúng ta. Vân Sơ chậm rãi nói, sau này ngươi liền hội kiến đến, hay là muốn cảm ơn ngươi cứu tiểu diễn, đẳng ly khai ở đây sao? Ta hy vọng tiểu diễn có thể trở về đến bên cạnh ta, Diêm Lệ đạo. Ta tôn trọng quyết định của tiểu diễn, hắn như thì nguyện ý, ta sẽ không ngăn cản, nhưng hắn nếu như không muốn, ta sẽ tiếp tục dẫn hắn hồi ám tộc, thiên phú của hắn, là ám tộc tương lai hy vọng, ta tin tưởng hắn hội lưu lại. Lưu ở bên cạnh ta, huyết mạch thì không cách nào dứt bỏ, huống chi. Hắn còn có một cùng hắn huyết mạch tương liên sinh đôi đệ đệ, Diêm Lệ không nói. Nếu nói là hắn đối tiểu diễn không có cảm tình là giả. Dù sao cũng là chính mình tự tay nuôi lớn đứa nhỏ. Hắn cũng không nghĩ tự tay đưa hắn cất bước. Vân Sơ đạo, ta biết, ngươi đối tiểu diễn có công ơn dưỡng dục. Ta vô cùng cảm kích, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Chờ ta sau khi trở về. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, tác thành tâm nguyện của ta, nói xong. Vân Sơ quay người, đang muốn triệt dụng cắt đứt cấm chế. Phía sau Diêm Lệ đột nhiên nói, ngươi là muốn đi cái kia hòa huyết ma động như nhau thiên hố không? Nghe nói, Vân Sơ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Làm sao ngươi biết, ta không chỉ biết nơi này có cái hòa huyết ma động như nhau thiên hố. Ta còn biết, ở đó thiên hố dưới. Phong ấn viễn cổ ma tộc ngươi liên viễn cổ ma tộc đều biết. Vân Sơ đáy lòng có chút kinh ngạc, này viễn cổ ma tộc liền ngay cả Việt Lăng Khê cũng là lần đầu tiên thấy. Hắn sao có thể biết? Diêm Lệ cười lạnh một chút, thật kỳ quái sao, điểm này đâu không kỳ quái. Ở chúng ta ám tộc tộc trong lịch sử liền có ghi chép. Thập mấy vạn năm tiền, duy nhất có thể hòa viễn cổ ma tộc chống lại. Cũng chỉ có ám tộc, những thứ ấy ma tộc, là bị chúng ta ám tộc tổ tiên phong ấn, cái này Vân Sơ là thực sự kinh ngạc. Nàng thấy tận mắt thức quá những thứ ấy ma tộc nhưng sợ. Nguyên bản nàng cũng đã đoán, viễn cổ ma tộc vẫn ở phía dưới ra không được, có lẽ là bị phong ấn. Thế nhưng Việt Lăng Khê cũng nói đúng, thực lực của bọn họ mạnh như vậy, lại có ai có thể có mạnh như vậy đích thực lực. Có thể phong ấn ma tộc toàn bộ một tộc, thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là ám tộc, thảo nào những thứ ấy viễn cổ ma tộc ở phát hiện mình ám hệ hồn lực thời gian. Sẽ có một chút kiêng dè. Diêm Lệ đạo, nếu như ngươi tương tin lời của ta, tốt nhất mang ta cùng đi. Những thứ ấy ma tộc đang tính toán phá phong, một khi bọn họ theo dưới đất trốn tới, toàn bộ đại lục tương rơi vào thật lớn kiếp nạn trong. Ta phải tận mắt thấy nhìn phong ấn trận đã bị phá hư thành hình dáng ra sao. Hảo trở lại cùng tộc trưởng bẩm báo trước đây có ám tộc nhân. Có thể ngăn trở này đó ma tộc, Thế nhưng bây giờ ám tộc, trong mắt Diêm Lệ một đạo trào phúng xẹt qua, Vân Sơ trong mắt cũng có một tia nghiêm trọng, nàng gật gật đầu, này đảo không có vấn đề, ngày đó hấu con chưa hoàn toàn hình thành, trừ huyết ma trùng ngoài, cũng không có cái khác quái vật, Vân Sơ triệt bỏ phong ấn. Tính toán nhượng Việt Lăng Khê mang theo Diêm Lệ cùng đi. Diêm Lệ đích thực lực ở thần vương cảnh giới, hơn nữa hắn ám hệ bản lĩnh, thực lực hoàn toàn có thể ấn đề thăng hai đẳng cấp đến tính. Nhiều nhân cũng coi như nhiều người giúp đỡ. Tiểu Vân Vân, các ngươi ở bên trong nói cái gì lặng lẽ nói đâu. Yêu Nghiệt thấy Vân Sơ đem hắn đều bị che giấu, trong lòng có chút thất vọng. Trước đây hắn và Tiểu Vân Vân giữa, là hoàn toàn không có bí mật à. Vân Sơ vỗ vỗ bờ vai của hắn, biệt suy nghĩ nhiều, đẳng ly khai ở đây hậu sẽ nói cho ngươi biết, tuyệt đối sẽ là một kinh ngạc vui mừng. Yêu Nghiệt trợn mắt một cái. Tính cái gì kinh ngạc vui mừng nga, bọn họ dừng lại ở trường Yển Thành, không phải là vì tìm một tử y nam nhân sao? Yêu Nghiệt nhìn Diêm Lệ, nam nhân này không phải là xuyên tử y, hiển nhiên người này nhất định là cùng Dập Nhi ca ca có quan hệ gì. Nói xong, Việt Lăng Khê hơi nâng lên một đôi hoa đào mắt, Tiểu Vân Sơ, ta thực sự là khó chịu đâu, ngươi tại sao có thể trước mặt ta hòa nam nhân khác nói lặng lẽ nói đâu. Ta sẽ ghen đát, Vân Sơ, nàng có phải hay không yêu cầu hắn chính kinh một điểm. Trước làm chính sự a. Vân Sơ bất đắc dĩ nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước lại hồi đi xem đi. Chờ chúng ta ở đây quá khứ, sâu hơn nhập đáy động, thế nào cũng phải vài cái canh giờ. Những thứ ấy ma tộc hẳn là đã ly khai cái sơn động kia, Việt Lăng Khê yên lặng thở dài. Ai, bên mình vây quanh một, trong lòng còn muốn nghĩ một cái khác. Tiểu Vân Sơ, ngươi làm sao có thể như thế hoa tâm đâu? Nói hảo cùng ta trước hoa dưới trăng, thề non hẹn biển, hắn còn chưa nói hết lời. Liền thấy Vân Sơ rút chiều khóe miệng, hướng bên trong động chỗ sâu bay đi, Việt Lăng Khê nhún nhún vai, thực sự là không phối hợp, hắn đành phải đứng dậy đuổi theo. Đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ âm hồn cảnh đô rung rung khởi lai. Ở Hoàng, Sơn ở Vẫy, có loại long trời lở đất cảm giác, chuyện gì xảy ra, trời ạ, là lại có quái vật gì muốn xuất thế không? Mọi người thất kinh toàn tụ tập ở tại cùng nhau. Vân Sơ, Ninh Tuyết Dung thanh âm đột nhiên vang lên. Người mau nhìn trận pháp thiên môn, chỉ thấy trước quay chung quanh ở trận pháp thiên môn thượng. Yếu ớt bạch quang dần dần biến mất, thiên cửa mở, trận pháp mở ra, quá tốt, trận pháp mở ra, chúng ta được cứu rồi. Mà thiên môn ngoài, mấy vị thần tôn đại nhân đang chống đỡ trận pháp. Đối thiên môn trong vòng mọi người đạo, đại gia mau ra đến, lực lượng của chúng ta chống đỡ không được bao lâu, mọi người này mới phát hiện. Thiên môn ngoài chẳng biết lúc nào lại thêm hơn 10 danh thần tôn cao thủ. Đây cơ hồ là chư thần trên đại lục tất cả thần tôn cao thủ. Làm người ta kỳ quái chính là, này trận pháp từ bên ngoài mở, này đó thần tôn cao thủ. Cứ nhiên không có đã bị bất luận cái gì màu đỏ quầng sáng công kích. Mọi người tranh tiền sợ hậu hướng lên trời môn chạy đi. Quả nhiên trực tiếp xuyên qua thiên môn, về tới âm hồn ngoại cảnh, Long Hổ cao hứng nói. Cùng chủ phu nhân, chúng ta cũng đi mau. Vân Sơ đạo, các người đi, ta còn có chuyện muốn làm ơ siêu, nghe nói. Long Hổ sửng sốt, phu nhân, những trưởng lão này chống đỡ không được bao lâu. Không đi nữa sẽ bị vĩnh viễn khốn ở bên trong. Trận pháp thiên môn thượng thần tôn trưởng lão đã ở thét to. Mau, tất cả mọi người mau chạy ra đây. Ngoạc kép, hết chương.